One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, chương 456, Thất Ngục Thập Hào. Thứ bảy ngục từ một chi hào, hai chi hào, bốn chi hào, năm chi hào, sáu chi hào, bảy chi hào, tám chi hào, chín chi hào. 10 phần hào 10 cái hoàn toàn khác biệt địa ngục tạo thành. Tại 8 cái trong địa ngục có thể nói là diện tích lớn nhất địa ngục thứ nhất. Với lại, thứ 7 ngục tàn nhẫn có thể xưng trong địa ngục địa ngục. Ở chỗ này linh hồn thường thường cũng sẽ không chết đi. Nhưng là mỗi một phút, mỗi một giây cũng sẽ ở tiếp nhận so tử vong còn càng thêm thống khổ dày vò. Cũng bởi vậy, tại đi tới thứ bảy ngục bên này thời điểm, Hakuen vài phút đều có thể nghe được đến từ linh hồn vô tận kêu rên. Hắn ngược lại là không để ý đến nhiều như vậy, cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước mà đi. Mà tại thứ bảy ngục bên này, không ít Spectre đã hợp thành chiến hào, trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở mỗi một hào bên trong. Hakuen tốc độ cực nhanh, cả người hắn trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh phong tỏa ngăn cản bốn phía hết thảy. Đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại trực tiếp bắt đầu không ngừng vỡ vụn những này Spectre. Bọn hắn căn bản cũng không phải là Hakuen đối thủ. Oanh, theo Hakuen không ngừng giết chóc, tốc độ của hắn cũng là nhanh chóng. Trong thời gian ngắn, Hakuen cũng đã vọt tới 8 chi hào. Giờ phút này, 8 chi hào bên trong, 30 tên Spectre chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đó không thiếu còn có không ít địa tự ma tinh. Nhưng là nhìn ra được, tất cả Spectre giờ phút này đều là lộ ra 10 phần khẩn trương. Trong lòng bàn tay phảng phất đều muốn toát ra mồ hôi đến. Bọn hắn chưa bao giờ một khắc giống như là như bây giờ khẩn trương run sợ. Mà hết thảy này đều là bởi vì bọn hắn lần này chỗ đối phó đối thủ thực lực thật chính là vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến không thể so bì tình trạng. Không cần lo lắng, ta đem dẫn đầu công kích. Mà tại tạo thành chiến hào bên trong còn đứng đấy một đạo 10 phần thân ảnh cao lớn, chính là thiên bại tinh hang động cự nhân Ivan. Vâng, nhìn ra được Ivan lời nói vẫn là có sức ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều Spectre nhóm cùng kêu lên gật đầu. Từng cái biểu lộ nhìn đều biến 10 phần ngưng trọng lên. Tới, lúc này một tên Spectre thình lình phát hiện một bóng người chính nhanh chóng hướng lấy bọn. Hắn bên này đánh sâu vào tới. Chính là Hakuen, cuối cùng đã tới. Ivan híp lại con mắt, cả người nhìn Hakuen một chút, chỉ thấy cả người hắn không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo thật nhanh tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen nhanh chóng xung kích tới. Cùng lúc đó, Hakuen cả người thì là tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước trùng điệp xung kích tới. Oanh, theo Hakuen không ngừng chấn lan ra lực lượng khổng lồ. Hết thảy trước mặt ầm vang nổ tung ra. Cũng là tại nổ tung ra thời điểm, thiên địa vì đó một cái chấn động. Tất cả Spectre đều trực tiếp theo đại địa cùng một chỗ vỡ vụn. Oanh, Ivan rất chú dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Bất quá hiện ở loại tình huống này hắn cũng không có cái gì suy tư thời gian. Cả người lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen xông tập tới. Giờ khắc này Hakuen cùng Ivan cũng đã trùng điệp khuấy động ở cùng nhau. Hakuen thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Ivan. Nương theo lấy hai người trực tiếp chấn động thời điểm. Bốn phía hết thảy đều đi theo ầm vang vỡ vụn ra. Ivan thân thể cũng cứ như vậy đi theo bị chấn bay ra ngoài. Ầm ầm, Ivan cắn răng, cả người hắn ánh mắt lạnh lùng hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng phía Hakuen xung kích. Tới, thiên tầng huyễn ảnh quyền. Dầm dầm dầm, giờ khắc này liền nhìn thấy Ivan một giây đồng hồ liên tiếp oanh kích ra hàng ngàn hàng vạn quyền. Quyền ảnh tràn ngập, trực tiếp phong tỏa cả cái không gian. hoàn toàn là cho người ta một loại phân không chân thiết cảm giác. Mà muốn nói là thiên tầng huyễn ảnh quyền, trên thực tế Ivan chỗ oanh kích đi ra mỗi một quyền đều là 10 phần chân thực. Phượng hoàng huyễn ma quyền, oanh, Hakuen thân thể bên trong không ngừng phun ra đấu khí màu đen cùng ngọn lửa màu đỏ thầm. Đồng thời không đoạn giao phong ở cùng nhau, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Thiên địa vì đó chấn động, vô số đấu khí đi theo trùng kích ra. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lãnh mang. Cả người hắn liền như vậy nhìn xem trước mặt Ivan. Sau một khắc Hakuen liền đã lại lần nữa lôi cuốn vô số đấu khí hung hăng xung kích tới. Oanh, Ivan một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể thình lình bị Hakuen cho chấn bay ra ngoài. Tại bị Hakuen đập trúng địa phương thậm chí 10 phần đau. Để hắn có một loại thân thể muốn nứt ra cảm giác. Đây chính là Hakuen hoảng sợ chỗ. Ivan con người bỗng nhiên một cái co vào. Sau một khắc liền nhìn thấy đấu khí của hắn không ngừng áp xúc ngưng tụ, không lớn nhất nghiền ép. Oanh, Ivan bỗng nhiên một cái chấn động, vô số đấu khí đi theo liền phun trào ra, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen tay phải bỗng nhiên phát lực, cả người trùng điệp hướng lên trước mặt Ivan hung hăng chấn đu qua. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Oanh, theo Hakuen một quyền này oanh kích tới thời điểm, Ivan không khí nghiền ép chỗ ngưng tụ hình thành to lớn vô hình đấu khí cầu cũng đã triệt để bị oanh vỡ ra, đấu khí tàn phá bừa bãi, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Hakuen liền như vậy nhìn xem trước mặt Ivan, tại chấn động ra tới Ivan không khí nghiền ép về sau. Cả người hắn liền lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến trước mặt Ivan oanh kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh oanh. Ivan thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hết thảy trước mặt liền đi theo nhanh chóng vỡ vụn ra. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, sau một khắc, Ivan thân thể liền đã nổ tung ra. Đồng thời bị Hakuen IBM cho triệt để thôn phệ trong đó. Hết thảy đều đi theo đang nhanh chóng hủy diệt. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 549 đầu. Trước đó đang hấp thu nhiều như vậy Spectre tình huống phía dưới, khiến cho Hakuen IBM số lượng từ 547 tăng lên tới 548. Bây giờ lại lần nữa hấp thu, tự nhiên có lại tăng lên nữa. Tại giải quyết 8 chi hào tình huống bên này về sau, Hakuen liền tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước tiếp tục bay lượn mà qua. Kết quả là 9 chi hào, 10 phần hào Spectre ác mộng đến, thứ 8 ngục. Đá chi địa ngục, đá chi địa ngục là minh giới 4 vòng cuối cùng một ngục. Ủng có vô hạn rộng rãi địa ngục, ý đồ phản loạn thần nghiêm trọng nhất tội ác người sẽ rơi vào đá địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh, cho nên nói, tại rất nhiều trong địa ngục, đá chi địa ngục mới là sợ hãi nhất tồn tại. Giờ phút này, tại đá chi trong địa ngục vị trí, đang đứng một bóng người. Ở phía sau hắn còn có từng dãy Spectre, từ không trung nhìn lại không khỏi lộ ra 10 phần hoảng sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.